Chương 631, sôi trào. Cứu cực. Lý Diệu rơi vào tàu hỏa nhập ma biên giới, ý thức mơ hồ không rõ, bản năng linh cảm đến nguy hiểm, hai tay giao nhau, mạnh mẽ chặn lại dô y đuôi bò cạp, nhưng mà đuôi bò cạp trung ẩn chứa thiên kiếp lực lượng, nhưng tự một tia chớp, cắm thẳng bụng dưới, vừa vặn đâm vào vừa ngưng tụ linh năng thủng khối trên ẩm trong nháy mắt, Lý Diệu cảm giác bụng dường như núi lửa bạo phát, sôi trào mãnh liệt linh năng hóa thành dung nham dâng lên mà ra, hết thể hỗn loạn sức mạnh đều tìm tơ y tuyên tiết khẩu. Tranh nhau chen lấn địa chạy ra thân thể Lý Diệu thần trí hơi hơi tỉnh táo một chu tờ, cuối cùng cũng coi như từ tàu hỏa nhập ma biên giới thoát đi, nhưng cũng vô cùng thống khổ ý thức được, kết đan thất bại yến Tây Bắc nhưng là không ngờ rằng, Lý Diệu vùng đan điển sẽ tích lúc như vậy khổng lồ mà hỗn loạn linh năng, này đâm một cái tuy rằng Lý Diệu đan điển xuyên qua, linh năng bạo phát lực phản chấn, cũng là hắn ma nhờ me nổ đi ra ngoài, tân sinh mạch máu cùng huyết quản rối tinh rối mù ca mở. Chi mở rộng. Yến Tây Bắc phát hiện Lý Diệu như là một con tiết khí bóng cao su ngồi phịch ở trống trận đại trong xe, không khỏi cười ha ha, không để ý quanh thân thương thế, hai tay mở ra đến cực hạn, xương máu ở trên hai tay quấn quanh chốc lát, cuốn lên giữa trời, ngưng tụ thành hai con to lớn huyết tay uống Yến Tây Bắc quát lên một tiếng lớn, hai tay ma nhờ mẹ vỗ một cái, hai con to lớn huyết tay, như hai ngọn núi lớn, hướng Lý Diệu húc đầu cái nào đập xuống. Ầm ầm nương theo hai tiếng nổ vang. Chống trận xe ngựa chu vi mười mấy mét mặt đất, xuất hiện hai đạo sâu đến nửa me tờ cự đại thủ ấn, chống trận xe ngựa nhất thời bị đè ép thành một đoàn đồng nát sắt vụn. Lý Diệu không kịp từ chống trận xe ngựa chung bước ra, liền bị ép tới quỳ một chân trên đất, sắt vụn từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, quanh thân xương cốt kèn kẹt vang vọng, hô hấp đều trơ nên cực kỳ gian nan. Thất bại Lý Diệu cười thảm, trước mắt không ngừng tuôn ra một đoàn đoàn khói đen, ngoa y y muốn. Dĩ nhiên không thế nào đau đớn, chỉ là cảm thấy sâu sắc mệt mỏi. Phảng phất bốn phía không phải lạnh lẽo sắt thép đè ép, mà là rơi vào một mảnh ấm áp đầm lầy, màu đen niêm dịch từng điểm hắn vây quanh. Nuốt chửng. Dần dần, hắn không cảm ứng được tứ chi cùng ngũ quan. Liền hô hấp cùng tim đập đều trở nên trì độn, dường như rơi vào hổ phách bên trong sâu, từ bỏ dãy rủa. Chỉ là não vực nơi sâu xa, còn có vừa kéo vừa kéo. Kim Đâm tự đâm nói, đó là lấm ta lấm tâm chiến ý là bốn phương tám hướng, hết thể ở vào chiến ý cộng hưởng bên trong luyện khí sĩ buộc phát ra, cuối cùng chiến ý những này luyện khí sĩ nhìn thấy Lý Diệu ẩn thân chống trận xe ngựa bị Yến Tây Bắc vò thành một đoàn sắt vụn, còn tưởng rằng Lý Diệu đã chết thảm ở bên trong, tất cả đều liều lĩnh địa nhào tới thực lực của bọn họ, tất cả đều hạ xuống thấp nhất. Bon ho chiến ý, nhưng là ở rơi vào tuyệt cảnh sau khi... Đàn hồi tới cực điểm sinh ở Thiết Nguyên, chết vào Thiết Nguyên không biết là ai bắt đầu trước hò hét này tám chữ. Này tám chữ lại như là một đạo ma chú, khiến cho những kia tiêu hao hết chân nguyên, giếng dầu đang khô. Tuyệt đối không thể đứng lên đến người, đều lảo đảo địa đứng lên đến, giúp đỡ lẫn nhau, chết nhìn chòng chọc Yến Tây Bắc, phảng phất đúng rồi dựa vào ánh mắt chống đỡ. Một tờ ơ cờ di chuyển lại đây các ngươi thật không sợ chết. Vậy thì chết. Chết Yến Tây Bắc thao túng huyết tay tiếp tục chấn áp, vung vẩy đuôi bò cạp cùng bò ngựa nhận chi, khàn cả giọng mà hướng lên. Đúng rồi, ở mãnh liệt như thế chiến ý cộng hưởng bên dưới, Lý Diệu đã khô héo chiến ý, tiếp tục bành trướng thêm lên. Hắn chiến ý lại như là mọc ra hàng trăm cây xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng đi ra ngoài, tận lực ca mở chi mỗi một tên luyện khí sĩ chiến ý môi chạm được một tên luyện khí sĩ hừng hực chiến ý thiêu đốt, hắn chiến ý tựa hồ liền tăng lên một phần. Làm chiến ý bành trướng đến tột đỉnh trình độ thì, hắn chợt phát hiện một chuyện. Những kia từ hắn trong đan điền dâng lên mà ra cuồng loạn linh năng, vẫn lượn lờ ở xung quanh hắn, xoay chậm chậm, một tấm co rụt lại, cùng thân hồn của hắn rung động tần suất duy trì nhất trí, tra lại có thể bị hắn thao túng Lý Diệu gần như thuần đen hai con mắt đột nhiên co rút lại, còn người nơi sâu xa nhất có hai điểm tinh mang nổ tung, chiến ý lần thứ hai báo táp, đột phá cực hạn hắn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Ngạnh đờ ơ y không ngừng áp bách xuống sắt thép, một tờ ơ cờ địa chạm lên đây là hết thể luyện khí sĩ đều trận to hai mắt, không thể tin được mà nhìn đã vò thành nát bét chống trận xe ngựa. Bon ho tất cả đều nhận biết được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, từ chiến xa hải cốt bên trong, từ bay lên cái gì Yến Tây Bắc nổi giận, hít sâu một hơi, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, đều chiếu vào hai tay trên. mơ hồ mang tới mấy mạt tử mang hai tay lần thứ hai ma nhờ me hợp lại, chiến xa hải cốt ở một trận chi kẹt kẹt tiếng thét chói tai chung, bị hắn đè ép thành một đại thiết cầu nhưng mà, như nước thủy triều linh năng, nhưng là từ đại thiết cầu trong khe hở không được khuyết tán ra đến. Rõ ràng là trạng thái lỏng linh năng, nhưng tự ở vào hết sức nhiệt độ cao, hoàn toàn sôi trào. Sôi trào linh hóa lỏng làm linh khí, không được hướng ra phía ngoài mở rộng đến cực hạn sau khi, linh khí lại độ ngưng tụ, hóa thành linh dịch, như vậy nhiều lần, một đại tuần hoàn không có một tên luyện khí sĩ, biết xảy ra chuyện gì. Đại giác khải sư đoàn phần lớn người, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, chỉ có số người cực ít mơ hồ nhận biết được một luồng tuyệt cường sức mạnh, phảng phất bao táp chính đang sinh thành. Mà chỉ có cảnh giới cao nhất lôi đại lục, có thể khá là rõ ràng địa cảm ứng được, linh năng biến hóa, tuần hoàn toàn quá trình. Nhưng mà lôi đại lục chưa từng gặp như vậy hiện tượng quái dị. Trúc cơ tu sĩ, có thể linh năng hóa lỏng, mà hóa lỏng linh năng áp xúc đến mức tận cùng, hình thành cố thái thì, liền xông lên cảnh giới kết đan nhưng mà, nhưng là từ không có người nghĩ tới, nếu linh dịch không phải đọc lại, mà là sôi trào, lại sẽ làm sao ẩm ca mở ơ y chu cờ đạo thiểm điện phảng phất cảm ứng được trên mặt đất xuất hiện nhân vật mạnh mẽ, cùng một giây cắt ra vòng trời. Lơ ơ y vô cùng thiểm điện là ti nhờ ca nhờ, đại thiết cầu lại như là một viên tinh thạch bom rô nở dê như ẩm ẩm nổ tung, nơi trọng yếu xuất hiện một đạo lệ lệ tỏa sáng bóng người chính là Lý Diệu. Quanh người hắn vẫn ăn mặc rách rách dưới thiên hạt chiến giáp, nhưng mà mỗi một mảnh chiến giáp đều bị linh năng quấn quanh, như dạ quang thạch cân nhắc mà thành, toàn thân óng ánh long lanh, tiêu tán ra từng sợi lưu quang. Linh năng xung kích bên dưới, tóc của hắn dài ra, nguyên bản hò hét loạn lên loa ở trên đầu, hiện tại nhưng là một thốc như kiếm rô nở dê như dựng thẳng lên, cuối sợi tóc quấn quanh từng sợi màu vàng nhạt tia điện tử kim sắc hồ quang ở quanh người hắn lượn lờ, thỉnh thoảng giao nhau, va chạm. Thả ra tia sáng chói mắt tiến tây bắc nghiến răng nghiến lợi, đuôi bò cạp ma nhờ mẹ vung một cái, ở giữa không trung vứt ra đùng một tiếng, một đạo yêu dị hồng mang từ đuôi bò cạp bắn nhanh. Ra, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, hướng Lý Diệu muốn bắn như điện mà đi nhưng là ở thời khắc sống còn, bị Lý Diệu một cái quờ lấy, răng rác một tiếng, năm cái nát tan là một cái toàn thân màu đỏ tươi độc châm không thể yến tây bắc thất thanh kêu to, đây là cảnh giới gì coi như trúc cơ đỉnh cao. Không phải là đối thủ của ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, có chút mê man mà nhìn mình hai tay, hoạt động mười ngón, các mở chi thân thể biến hóa hoàn toàn mới. Thật kỳ diệu, hắn rõ ràng không có kết đan, vùng đan điền còn bị đâm ra một cái lỗ thủng to, quấy nhiều rối tinh rối mù. Nhưng hắn nhưng có thể dựa vào mạnh mẽ chiến ý rung động, đến thao túng bốn phía tiêu tán linh năng, thậm chí trong thân thể mà chạy đi ra ngoài linh dịch, khuấy động đến sôi trào, chuyển hóa thành linh khí. Lần thứ hai hút vào trong cơ thể như vậy tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh, này không phải trúc cơ đỉnh cao. Lý Diệu hai mắt càng ngày càng sáng, tự lẩm bẩm, ta đã vượt qua trúc cơ đỉnh cao, lại như là năm đó thiết nguyên tinh thừa nở dê luyện khí sĩ tiền bối, đánh vỡ cực hạn, vượt qua luyện khí kỳ đỉnh cao, sáng tạo ra luyện khí kỳ cứu cực cảnh giới như thế lão quái vật. Lý Diệu đứng ở trong hư không, hướng yến tây bắc chậm rãi tung bay đi. Nhếch miệng lên một vệt giữ tợn ý cười, đừng sợ, này không phải kết đan, nhưng cũng không phải trúc cơ đỉnh cao. Đây là, trúc cơ kỳ, cứu cực cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực. Yến Tây Bắc kinh ngạc đến ngây người, lập tức nổi giận, đây là cái gì chó má cảnh giới nào có như vậy. Một tầng cảnh giới ẩm Lý Diệu trong nháy mắt tốc độ tiêu đến cực hạn, cùng Yến Tây Bắc ma nhờ mẹ va vào, hùng tộc trường nói không sai, đường đều là người đi ra, cảnh giới đều là người khai sáng. Đây chính là ta mở sáng tạo ra, trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới mặc kệ cảnh giới gì, ngươi đều đi chê tờ đi. Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên một tiếng. Một thân huyết quang hết thể hóa thành mạnh mẽ vô cùng sóng trùng kích, dĩ nhiên Lý Diệu nổ ra mấy trăm mét, ma nhờ me đánh vào xa xa một mảnh trong núi đá, mọi người há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Vừa nãy xem Lý Diệu khí thế hùng hổ, lại là điện quang lại là linh diễm răng rớp. Còn tưởng rằng hắn tốt xấu có thể cùng Yến Tây Bắc chiến đấu chốc lát, không nghĩ tới như thế không đỡ nổi một đòn. Chỉ là, từ Lý Diệu hãm sâu bên trong hang núi, truyền đến một trận quỷ dị kim loại va chạm tiếng, khí thế của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, rất nhanh, liên sơn nham đều không chịu nổi, xuất hiện nhằng nhịt khắp nơi vết rạn nứt. Dầm núi đá nổ tung, bụi mù đầy trời, một đạo nguy nga cự ảnh từ đá vụn chung nhảy lên, một cái bóng loáng tỏa sáng màu đen chiến giáp thừa nở dê quấn quanh từng vòng kim hoàn. Sau lưng hai chi đường làng chảo nhận như hai thanh dao nhau chiến đao, mũ giáp trên, một nhánh to lớn chiến kích phóng lên trời, hiển lộ ra đâm thủng bầu trời thô bạo. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người hoảng hốt trong lúc đó, còn tưởng rằng lại nhìn thấy một con thiên thai cấp dị thú, nhìn chăm chú. Quan sát mới phát hiện, đó là một bộ dùng thiên thai cấp dị thú xương cốt cùng giáp xác làm trụ cột, các loại dị thú vật liệu hỗn tạp cùng nhau, luyện chế mà thành cường hóa cấu kiện trang phục thật không tiện các vị. Ta vừa lĩnh ngộ được một chu tờ sức mạnh hoàn toàn mới vận dụng chi đạo, cha lại đang lục lọi bên trong Lý Diệu hoạt động một chút tứ chi, lượn lờ hồ quang cường hóa cấu kiện 10 phân vẹn 10 địa hấp thụ ở thiên hạt chiến giáp trên, so với hắn dự đoán ở trong càng linh hoạt, càng nhanh nhẹn, càng ma nhờ me thiên kiếp trang phục. Đối với thiên kiếp chiến thể thiên kiếp, đối với thiên kiếp vèo trước mắt mọi người một hoa, trên người mặc thiên kiếp trang phục Lý Diệu đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn vừa đặt mình trong núi đá cả tòa nổ tung, hiện ra một 4-5 mét thâm lỗ thủng lớn, cha lại ở vù vù bốc hơi nóng, như là vừa bị thiên thạch bắn trúng yến tây bắc lại chuyển tới một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn.